Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 560, dĩ nhiên chạy. 15 năm sau người kia có thể không phải ngươi có thể ứng phó. Lấy thực lực của ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Đại cấp Mô Tiên Nhân nỗ lực thuyết phục Shimura Yu. Nếu là ba đại tiên nhân đồng thời động thủ, hay là bọn họ còn có biện pháp bắt hiện tại Shimura Yu. Thế nhưng hiện tại bất kể là Sen Tiên Nhân vẫn là Bạch Xà Tiên Nhân đều là xuất công không xuất lực. Bị Namikaze Minato cùng với Sune thành công kiềm chế ở. Này ý nghĩa liền trở nên không giống. Đại cấp Mô Tiên Nhân trong lòng chưa tính toán gì thứ cuồng mắng hai người là chư đội hữu. Thật cho là, giờ khắc này bọn họ không đúng Shimura Yu động thủ. Ngày sau Shimura Yu thì sẽ không đối với bọn họ thu sau tính sổ à? Phải biết, lúc trước bọn họ vì để cho Shimura Yu rời đi Konoha thôn tiêu tốn bao lớn tinh lực. Thậm chí Shimura Yu cha đẻ Shimura Danzo chết đều cùng bọn họ có quan hệ. Chờ đến sau chuyện này, Shimura Yu như thế nào sẽ không trả thù? Coi là thật là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Gamamaru đem chính mình hai cái chư đội hữu cuồng mắng vô số lần. Vậy thì 15 năm sau khi nói sau đi. Hơn nữa ta có thể không cho rằng ta không phải là đối thủ. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Trong tay thủ ấn một kết. Trong nháy mắt hơn 10 Shimura Yu ra hiện tại hiện trường trước sau. Trong tay cũng từng người ngưng tụ ra một cái khổng lồ màu lam nhạt chakra cầu Odama Rasengan. Chiêu này bình thường Shimura Yu dùng rất ít, có điều thắng ở thực dụng. Namikaze Minato sáng tạo ra đến Rasengan thật sự rất tiện dụng. Thuận tiện, cấp tốc, uy lực lại thập phần không sai. Odama Rasengan đa liên hoàn. Chỉ nghe Shimura Yu một thân có thể gầm lên. Hơn 10 Shimura Yu giơ lên cao Odama Rasengan mênh mông cuồn cuộn hướng về đại cấp Mô Tiên Nhân. Phóng đi. Dầm dầm dầm dầm, Odama Rasengan không ngừng nện ở đại cấp Mô Tiên Nhân trên thân thể truyền ra kịch liệt tiếng nổ. Mạnh Shimura Yu híp mắt không được nhìn về phía đại cấp Mô Tiên Nhân. Lần này ra ngoài trước không có thăng cấp, không có nhiều mang ít tiền đúng là hắn thiệt thòi. Này Odama Rasengan rõ ràng bởi vì phép thuật tu luyện quan hệ. Uy lực tăng cường không chỉ gấp đôi đây thật sự là đáng tiếc. Ngược lại điểm tu luyện chuyện như vậy lại không cần EXP. Bây giờ Shimura Yu cái gì đều khuyết chính là không thiếu tiền. Chỉ ít, hắn hôm nay gánh chịu khởi điểm tu luyện tiền. Dù sao đây là có hạn chế. Trang bị tiền, đây mới thực sự là động không đáy. Vẫn là không cái gì dùng à. Shimura Yu khẽ nhíu mày. Này cóc lớn không khỏi cũng quá mức da dày thịt béo chứ. Này nếu như đổi làm là cái khác vĩ thú, phỏng chừng muốn liền quỳ. Nhất vĩ hắn đã từng chiến đấu qua, tam vĩ đã từng cũng đã gặp, tứ vĩ đã từng càng là tù binh qua, cửu vĩ ở lão bà hắn trong bụng. Có thể nói công kích như vậy ngoại trừ cửu vĩ ở ngoài. Cái khác bất kỳ một con vĩ thú đều sẽ cảm thấy khổ sở. Thậm chí còn có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng, ở đại cấp Mô Tiên Nhân, bên này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Trước, Shimura Yu thừa nhận đệ tam lôi ảnh phòng ngự khả năng là nhẫn giới mạnh nhất cấp bậc tôn. Tại, thế nhưng hiện tại có vẻ như cùng đại cấp Mô Tiên Nhân so ra vẫn có chênh lệch nhất định. Đệ tam lôi ảnh lớp vỏ không như vậy dày. Giữa lúc Shimura Yu chuẩn bị kết mộc độn thủ ấn thời điểm. Chỉ nghe, bành, một tiếng. Một trận khói thổi qua. Cái kia còn như là một tòa núi nhỏ đại cấp Mô Tiên Nhân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Này, Shimura Yu hơi nhíu nhíu mày. Đây là một cái chuyện phiền phức. Hắn ở tiểu trong địa đồ có thể rõ ràng nhìn thấy. Đại cấp Mô Tiên Nhân biến mất rồi. Đây là chạy trốn à? Chỉ là, điều này có thể sao? Này cái quái gì vậy tuyệt đối có âm mưu. Con kia chết tiệt cóc lớn tuyệt đối là đang ấp ủ càng to lớn hơn âm mưu. Bằng không nó làm sao sẽ rời đi. Song phương dù sao đã triệt để trở mặt. Hơn nữa như là đại cấp mô tiên nhân loại này tồn tại nếu như không giết chết. Cái kia trước sau đều là một cái gieo vạ. Nó có thể tính toán chính mình một lần. Liền có thể tính toán chính mình lần thứ hai. Coi như là sau này mình không sợ bị tính toán. Như vậy còn có người đàn bà của chính mình. Tương lai hài tử đâu? Đây là một cái an toàn mầm họa. Nếu là có thể, Shimura yêu muốn nhất lao vĩnh giật đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Này, cùng Shimura yêu có đồng dạng nghi hoặc còn có Sunet cùng Namikaze Minato. Này đại cấp mô tiên nhân nói thế nào chạy liền chạy. Trước không phải trang bức trang rất lợi hại sao? Một bộ nó là siêu cấp đại cao thủ dáng dấp. Hơn nữa, bọn họ trước cũng xác thực cảm nhận được đại cấp mô tiên nhân cái kia sâu không lường được. Chakra, phong phú. Hơn nữa trước, đại cấp mô tiên nhân nhưng là đem chính mình biểu hiện như trung cực đại boss bình thường. Nói thế nào chạy trốn thì chạy trốn. Phải biết đại cấp mô tiên nhân từ đầu tới đuôi sẽ không có làm sao tiến công qua. Cũng không có cho Shimura yêu tạo thành bao lớn quấy nhiễu. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật cũng cái quái gì vậy mới sử dụng một cái. Kết quả nó liền như thế chạy trốn. Này ít nhiều gì có chút tiếng sấm mưa to chút ít ý tứ. Ngược lại mặc kệ như thế nào. Đại cấp mô tiên nhân sau đó ở nhẫn giới danh tiếng đều cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí ngay cả toàn bộ Diệu Mộc Sơn đều sẽ trở thành sỉ nhục. Trang bức trang đến trên tấm sắt. Cùng bọn họ phản ứng tương tự còn có Sen tiên nhân cùng với Bạch Xà tiên nhân. Hai người đều tiến vào tiên nhân hình thức trạng thái. Đối với ngoại giới nhận biết so với Shimura yêu bọn họ mạnh hơn nhiều hai đại tiên nhân biết. Đại cấp mô tiên nhân đây là chạy trốn. Bọn họ có chút không nghĩ ra Gamamaru đến tột cùng là muốn phải làm những gì. Lấy Gamamaru thực lực và Shimura yêu chiến đấu ít nhất cũng có thể là 5 năm mở mới đúng. Làm sao còn không đánh như thế nào liền chạy trốn. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật đều không có ném mấy cái cóc tiên nhân cùng Sen tiên nhân liếc nhìn nhau. Chúng nó lần này ba đại tiên nhân đến vây quét Shimura yêu hành động xem như là triệt để thất bại. Chúng nó chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng là tại sao tới đây. Này lại là tại sao? Lần chiến đấu này sau khi kết thúc, tương tin chúng nó cùng mình khế ước giả quan hệ nhất định phải giảm xuống không ít dù cho là bạch. Xà tiên nhân cùng Orochimaru trong lúc đó cũng là như thế. Orochimaru ngày sau nhất định sẽ đề phòng long địa động. Cũng may, Orochimaru tên kia bản thân cùng Manda quan hệ liền không phải rất tốt. Hai đại tiên nhân thoáng do dự một chút. Bạch xà tiên nhân trước tiên bành một tiếng biến mất rồi. Này đối với chúng nó loại này thông linh thú là lại đơn giản có điều sự tình. Trở về long địa động là có thể. Các ngươi ngày sau muốn tự lo lấy. 15 năm sau tai nạn là thật sự rất lợi hại. Sen tiên nhân ở trước khi đi vẫn là quay về Shimura yêu ba người căn dặn một tiếng. 15 năm. Sau tai nạn, ta xem chúng nó là ở chuyện giật gân đi. Sunet chừng mắt dựng đứng. Nàng ít nhiều gì cũng biết vừa nãy Sen tiên nhân có đang nhường. Có điều con Sen trước hành vi là Sunet làm sao đều không thể tha thứ sự tình. Nó dĩ nhiên thôi miên chính mình. Namikaze Minato nhưng là đăm chiêu. Hắn bây giờ cảm giác đại cấp mô tiên nhân liền cái quái gì vậy là một cái thần côn. Một đường dựa cả vào lừa gạt. Chính là giáo viên của hắn Jiraiya cũng bị đại cấp mô tiên nhân dao động không muốn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.